Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, tranh đoạt nội đan. Bây giờ, Phược Thú Thằng liền phát huy cùng với chính mình uy lực. Đem cái này chỉ lam đồng ấu lang cho chế phục phục tiếp tiếp. Lộc Vũ vừa rồi chế tạo lớn như vậy hỗn loạn, liền chính là vì đánh bất ngờ cái này chỉ lam đồng ấu lang. Đem cái này chỉ lam đồng ấu lang vững vàng khống chế. Tràng diện trong huyền thiên thú nhiều lắm. Nhiều như vậy lục đồng ma lang cùng lam đồng ma lang. Hắn là không thể có thể đối phó. Nếu muốn thay đổi trong sân thế cục, chỉ có bắt mấu chốt hạch tâm. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này chỉ lam đồng ấu lang. Chính là đám này ma lang vương. Lam đồng ấu lang là phi thường tầm thường, chợt nhìn còn tưởng rằng là không có thành niên lam đồng ma lang. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết, lam đồng ấu lang là tất cả huyền thiên thú hạch tâm. Lúc trước hắn liền quan sát được, một mạch đều là lam đồng ấu lang đang gào kêu âm thầm ra lệnh. Hết thảy huyền thiên thú đều là nghe theo lam đồng ấu lang. Thậm chí có thể tưởng tượng được, những thứ này huyền thiên thú có thể trong vòng thời gian ngắn liền thu được tính quyết định thắng. Lợi, cũng chính là cái này lam đồng ấu lang ở chế định chiến lược. Lam đồng ấu lang thân hình là nhỏ, thế nhưng thực lực bản thân nhưng thật ra là nơi đây mạnh nhất. Hơn nữa vô cùng có trí khôn, Lộc Vũ dựa vào Phược Thú Thăng. Xuất kỳ bất ý mới chế trụ lam đồng ấu lang. Ở trước mặt ta, còn dám không thành thật. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Khống chế được Phược Thú Thằng căng trùng, làm cho lam đồng ấu lang cả người run rẩy. Hào, hào, thú quần trung dẫn phát cuồng chiều. Càng ngày càng nhiều ma lang phát hiện, chính mình thủ lĩnh bị Lộc Vũ khống chế. Chúng nó hướng Lộc Vũ bên này vây lại, ngưỡng ượn thẳng cổ, hướng về phía Lộc Vũ phát ra tâm thần gầm rú, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên, đem Lộc Vũ cho xé thành nát bấy, viễn viễn cận cận sói chu. Thật là có một loại tê thiên liệt địa uy lực. Lúc này, Vương quốc Liên minh đại quân nơi ấy đã toàn diện giảm sức ép. Bởi vì phần lớn ma lang đều nhằm vào lên Lộc Vũ. Mỗi một con ma lang thân trên đều thả ra cực mạnh uy thế. Nhiều như vậy huyền thiên thú cùng nhau nhằm vào Lộc Vũ. Thật là có một loại thôn phệ hết thảy uy thế. Tất cả uy thế đều thêm ở Lộc Vũ một người thân lên. Lộc Vũ thừa nhận áp lực là có thể tưởng tượng được. Mọi người thấy bị bầy sói bao bọc vây quanh Lộc Vũ, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lúc này Lộc Vũ cũng là cười nhạt không ngớt. Các ngươi đám này nghiệt súc, cũng dám hướng ta phát uy. Lộc Vũ đang nói ra lời này thời điểm, có một loại bệ nghệ muôn đời khí phách thả ra ngoài. Cái này chờ khí phách uy nghiêm, quét ngang tất cả lang uy. Soạt. Trong chỗ U Minh tựa hồ có một đạo sét đánh ngang tai, bổ vào hết thảy ma lang bên tai, khiến cho được tất cả lang bỗng nhiên đều là cả người run lên. Đây là một loại bản năng sợ run, mà sau một khắc, chợt nghe được lam đồng ấu lang một tiếng thống khổ kêu rên. Cũng là Lộc Vũ cầm trong tay Phược Thú Thằng lại chặt căng thẳng. Hào! Chúng bầy sói lần nữa kịch liệt gầm hét lên, vì chính mình thủ lĩnh, Lộc Vũ một tiếng đoạn thét lên, các ngươi đã đều là đỉnh phong huyền thiên thú, tự nhiên có thể nghe hiểu ta ý tứ, ta chỉ nói nhất lần, hết thảy lục đồng ma lang toàn bộ cho ta bỏ chạy, chỉ có thể là lam đồng ma lang lưu lại, các ngươi nếu như chậm trên, lên, khoảng khắc, các ngươi thủ lĩnh sẽ chết. Lộc Vũ một tiếng tuyên truyền giác ngộ, quanh quẩn tại thiên địa chung, giống như là thạch phá thiên kinh. Một tiếng này tự có một kinh sợ lòng người lực lượng. Không chỉ có là một đám ma lang nghe tâm linh rung động. Cách thật xa một đám tôn giả, tôn chủ có thể đều là cả người kịch chấn. Không có ai không bội phục Lộc Vũ đảm lược. Một người một người một ngựa sát nhập đến trọng trọng trong bầy sói. Chế trụ lang vương, còn phản quay đầu lại hiếp bức chúng bầy sói. Thử hỏi ai có thể dám? Chỉ có Lộc Vũ. Huyền thiên thú cũng bắt đầu do dự. Chúng nó hoàn toàn tin tưởng Lộc Vũ dám giết bọn họ thủ lĩnh Lam Đồng Ấu Lang. Lộc Vũ cái này hung thần là tuyệt đối làm được. Vì bảo toàn chính mình thủ lĩnh, chúng nó lui lại tựa hồ cũng không cái gì không thể. Đồng thời Lộc Vũ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, chỉ là làm cho tất cả lục đồng ma lang rút lui. Còn lại Lam Đồng Ma Lang đều có thể lưu lại bảo hộ thủ lĩnh. Cái này lúc, chỉ nghe Lam Đồng Ấu Lang một tiếng kịch liệt kêu rên. Lam Đồng Ấu Lang cái cổ đều phải bị phược thú thằng cho chặt đứt. Nó cũng không muốn chết, nó cũng muốn tiếp tục sống. Đừng xem nó một tiếng này kêu rên vô cùng hạ, cũng là ở nghiêm lệnh bắt tay vào làm hạ nhóm mau mau cút đi. Chỉ có lục đồng ma lang lui lại, Lộc Vũ mới sẽ không lập hạ sát thủ. Soạt, sau một khắc, bầy sói bỗng nhiên liền rút lui. Chúng nó cũng nữa không chịu nổi. Tuy là chúng nó vô cùng muốn đem Lộc Vũ cho xé, thế nhưng lúc này quyền chủ động không ở bọn họ nơi đây. Chúng nó chỉ có ngoan ngoãn nghe Lộc Vũ phần. Bầy sói phân hai bộ phận. Số lượng nhiều nhất lục đồng ma lang, giống như là hắc vân một dạng từ nơi này rút lui. Mà Lam Đồng Ma Lang tắc thì đều ngừng lại ở chỗ này. Khiến chúng nó toàn bộ bỏ chạy cũng không yên tâm đối với. Bây giờ có trên trăm con Lam Đồng Ma Lang ở chỗ này hộ vệ mới tốt. Chỉ là chúng nó nội tâm còn có chút kỳ quái. Lộc Vũ cái này hung thần thoạt nhìn không giống như là như vậy săn sóc tinh tế người a. Lúc nào như thế nhân tính hóa? Còn vì chúng nó yêu thú suy nghĩ, chúng nó rất nhanh thì biết nguyên nhân. Làm những thứ kia lục đồng ma lang dựa theo Lộc Vũ thét ra lệnh, vừa lui nữa, tránh lui đến thiên lý chi ngoại thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên thì có hành động mới. Lộc Vũ hướng về phía Vương quốc Liên minh đại quân nơi ấy một tiếng quát to. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cùng nhau đi lên, đem cái này trên trăm con Lam Đồng Ma Lang cho vây giết nữa. Các ngươi không muốn Lam Nhiệt Hẹc nội đan rồi hả? Lộc Vũ như thế một tiếng quát to. Mọi người mới tỉnh cơn mơ, hiểu rõ Lộc Vũ ý đồ. Nguyên lai phía trước Lộc Vũ xua đuổi đi lục đồng ma lang, mà cố ý lưu lại 100 con Lam Đồng Ma Lang, chính là vì liệp sát Lam Nhiệt Hạch nội đan. Xuống thật là cao thâm tổng thể a, đơn giản là tuyệt. Nói thật, mọi người lúc trước nhìn lục đồng ma lang bị Lộc Vũ cho thúc đẩy đi, có thể đều là ngơ ngác không có phục hồi tinh thần lại đây. Bị Lộc Vũ vừa nói như thế, bọn họ mới tỉnh cơn mơ. Chẳng qua ở tỉnh ngộ lại đồng thời, bọn họ là vui mừng quá đỗi, nội tâm kích động tới cực điểm. Đây quả thực là trên trời rớt xuống bánh a. Lúc đầu bọn họ cũng đều không dám nghĩ lại cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch nội đan chuyện tình. Bây giờ thế cục bỗng nhiên cải biến. Cái này trên trăm viên Lam Nhiệt Hẹc nội đan cứ như vậy bấy ở trước mặt bọn họ. Đây là hắn nhóm chân chính ý nghĩa trên. Lên, có thể cướp được Lam Nhiệt Hạch nội đan. Soạt, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian. Đoàn người liền chợt vọt tới. Trong nháy mắt đã đem trên trăm con Lam Đồng Ma Lang bao vây. Đoàn vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài. Điên cuồng vây giết, chính thức triển khai, giết a, Lam Nhiệt Hẹc nội đan là của chúng ta, 10 vạn vũ giả, khuynh lực xuất thủ lấy, không có bất kỳ lưu tình. Lúc này còn có cái gì tốt lưu tình? Trên trời rơi xuống bánh cũng không biết đi nhặt. Bọn họ lại không phải người ngu. Rầm rầm rầm, vô tận thế tiến công, giống như là thủy triều giống nhau, hướng trung tâm Lam Đồng Ma Lang trút xuống đi. Lam Đồng Ma Lang mặc dù là lợi hại, nhưng dù sao chỉ có trên 100 con. Bây giờ không có Lục Đồng Ma Lang trợ giúp, chúng nó trên 100 con Lam Đồng Ma Lang, như thế nào địch nổi 10 vạn vũ giả liên thủ? Hết chương.